Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Lan gia lục trưởng lão ở Lan gia kỳ thật không có gì thực quyền. Năng lực cũng là trưởng lão đồng lứa chung kém cỏi nhất. Thậm chí còn liền một ít trưởng sự đều không bằng. Nhưng địa vị lại là tuyệt đối không giống bình thường. Bởi vì hắn là gia chủ bảo đệ. Cũng là Lan Nhất Thanh tại đây trên đời duy nhất thân nhân. Nhìn đến Lan Tự Minh truyền đạt di động tin tức, Lan Nhất Thanh nháy mắt dựng thân dựng lên, biểu tình không chút nào che giấu tức giận. Tư Dương tuy rằng không biết bọn họ nhìn thấy gì tin tức, cứ việc muốn biết nói thần thức đảo qua chính là, nhưng không cần tưởng hắn cũng đoán được, đại khái lại là Lan Cẩn Tu giết Lan ra người nào đi. Nghĩ đến danh sách thượng những cái đó tên, có thể khiến cho Lan Nhất Thanh như thế cảm xúc lộ ra ngoài. Trừ bỏ Lan Tự Minh chính là hắn cái kia đệ đệ. Vì thế lại thảnh thơi nâng chung trà lên uống một ngụm. Cái này Lan ra náo nhiệt. Lan Nhất Thanh nhịn xuống giận dữ nói. Nhà ta chung đột nhiên sinh ra việc gấp. Hôm nay liền không nhiều lắm làm phiền. Đến nỗi Bạch Ngọc một chuyện thả không phải một mình ta có thể quyết định. Đãi có quyết sách. Lại đến cùng Tư đạo hữu thương nghị, một bên Lan Tự Minh tự nhiên cũng đứng lên. Mở miệng lại là nói, không dối gạt Tư đạo hữu, trước chút thời gian Lan gia một ít đệ tử bị người giết hại. Chỉ vì vừa khéo kia mấy người đều là ta nhóm phái ra nhìn bọn hắn chằm chằm huynh muội đệ tử. Lúc ấy chỉ cho là bọn họ chọc giận Tư đạo hữu bởi vậy mà bỏ mạng. Đối với trước đây đối Tư đạo hữu hiểu lầm, chúng ta hướng ngài trịnh trọng xin lỗi. Tư Dương cười cười. Không sao cả, dù sao đối ta cũng không tạo thành cái gì tổn thất. Lan Tự Minh lại lần nữa hướng tới Tư Dương, khom người bồi cái lễ sau nói, Tư đạo hữu rộng lượng, hôm nay nghe Tư đạo hữu buổi nói chuyện, có lẽ là đã nhìn ra ta Lan ra một chút sự tình. Chỉ là chẳng biết có được không thỉnh đạo hữu chỉ điểm một vài. Ta Lan ra không nói như thế nào nhà cao cửa rộng, nhưng cũng có mấy ngàn khẩu người. Nếu là cùng người kết thù, mặc dù muốn cái chấm dứt, cũng không nên liên lụy vô tội. Hiện giờ đạo hữu đã ở Trung Đô từng bước phát triển, tương lai tất nhiên là không thể hạn lượng. Phàm là tục sự vật cũng không ngại nhiều. Ta Lan gia nguyện ý đem một chỗ mạch khoáng làm trước đây đối đạo hữu hiểu lầm nhận lỗi, còn thỉnh Tư đạo hữu vui lòng nhận cho. Đây là tính toán tiêu tiền mua tin tức tiết tấu a. Tư Dương cười tủm tỉm đánh giá trước mắt hai người một lát sau nói. Tam điểm. Một, người này sẽ không liên lụy, vô tội. Hắn đều không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Nhị, người này độc thân một người, đơn thương độc mã tới trả thù. Tam, người này tu vi cao thâm, thực lực khó lường. Có thể nói ta đều nói, các ngươi Lan ra chính mình nhân quả chính mình đi kết đi. Tịnh Nhu. Tiễn khách một bên Tịnh Nhu lập tức tiến lên, hơi hơi ý bảo nói, nhị vị, thỉnh hai người xuống núi sau trực tiếp quay trở về Lan gia. Lục trưởng lão thi thể tự nhiên đã bị thu đi vào. Như vậy quỳ chết ở cửa nhà thật sự là khó coi. Bất quá càng thêm lệnh Lan gia mỗi người tâm hoảng sợ chính là, bọn họ Lan gia chủ trạch tuy rằng không nói ở cỡ nào hoang vu núi sâu bên trong, nhưng cũng là diện tích cực lớn. Mọi nơi vô cận lân, còn có kết giới bảo hộ, hơn nữa thời khắc có người theo dõi tuần phòng. Kết quả lục trưởng lão chết ở trong nhà không nói, còn bị người lấy quỳ tư thế đứng ở cổng lớn, bọn họ lại một chút không có phát hiện. Bởi vậy có thể thấy được kia kẻ xấu tu vi tuyệt đối rất cao. Tư nhân kết thù còn chưa tính, nhưng này đã không phải chết cái thứ nhất, rõ ràng là cùng toàn bộ Lan gia đều có thù oán. Tự nhiên mỗi người cảm thấy bất an lên. Trải qua kiểm tra, lục trưởng lão trên người cũng không có rõ ràng vết thương, nhưng lại là chết vào trái tim bạo liệt, hơn nữa trực tiếp bị đánh hồn phi phách tán. Tuy rằng mỗi lần người chết nguyên nhân chết đều có bất đồng, nhưng không có chỗ nào mà không phải là lập tức hồn phi phách tán. Ngay cả một tia có thể cho bọn họ điều tra tin tức đều không có lưu lại. Lần này Lan Nhất Thanh xem như hoàn toàn ngồi không yên, trực tiếp hạ lệnh tra rõ, toàn bộ Lan gia tất cả đều nghiêm túc đề phòng lên. Xa ở Trung Đô Lan Cẩn Tu ở hắn danh sách thượng nhẹ nhàng cắt một bút, sau đó đem ánh mắt chuyển tới Lan Tự Minh tên thượng. Ở thời tiết nhiệt đến nổ mạnh thời điểm, Tư Dương cuối cùng là tốt nghiệp. Mỗi người trong cuộc đời đều phải trải qua các loại tan vỡ cơm. Mấy người ước hẹn đi bọn họ mỗi năm đều sẽ đi bữa tiệc lớn một lần địa phương. Bọn họ phòng ngủ 4 người từ lúc bắt đầu liền ở chung thực hảo. Sau lại trải qua các loại sự lúc sau cũng không sai biệt lắm tình như thủ túc. Tuy rằng về sau tất cả mọi người đều lưu tại Trung Đô phát triển. Nhưng chờ từng người vội lên lúc sau. Sợ là cũng khó như vậy tụ một lần. Lý Hạo nâng chén nói. Một cái phòng ngủ có thể gặp được mấy cái ở chung tới không dễ dàng. Có thể gặp được một đám tình cùng huynh đệ càng thêm không dễ dàng. Chúng ta tuy rằng không nói đến từ ngũ hồ tứ hải đi. Nhưng này 4 năm có thể chỗ tốt như vậy. Cũng là khó được duyên phận. Hôm nay tan vỡ cơm ăn một lần. Ngày mai học sĩ mụ một lấy. Sau đó liền phải ai đi đường nấy. Chu Phóng chen vào nói. Các bôn thứ gì a? Tất cả mọi người đều ở Trung Đô đâu. Chỉ là ngươi cái này người bận rộn khẳng định là muốn tới chỗ bay. Có rảnh tụ đi. Dù sao ta khẳng định là có rảnh. Thương Vĩnh Phong cũng chiều Lý Hạo cười nói. Đúng vậy. Chúng ta bên trong nhất vội phòng chừng là ngươi. Về sau ngươi cái này người bận rộn đại ảnh đế. Nhưng không vội đến chúng ta chỉ có thể ở tivi thượng nhìn thấy ngươi. Đến đây đi. Chúng ta làm một ly. Ngày mai lúc sau chúng ta liền phải trở thành xã hội người, Chu Phóng nói. Chúng ta đây chờ hạ muốn đi văn một cái tiểu chư bội kỳ sao? Lý Hạo cười loát một phen hắn đầu. Đi ngươi, tới, làm một ly, mong ước chúng ta sau này nhân sinh trôi chảy. Không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu bình an thường nhạc. Mọi người uống lên một ly lúc sau liền dựa theo lưu trình chụp ảnh phát Weibo bằng hữu vòng khai. Ăn. Ở Chu Phóng cùng Thương Vĩnh Phong làm ầm ĩ thời điểm. Lý Hạo lôi kéo Tư Dương hỏi. Người cùng Vương gia nhận thức sao? Tư Dương nói. Cái gì Vương gia? Lý Hạo lấy ra di động nhảy ra mấy chương ảnh chụp tới. Liên hắn. Vương gia tiểu tam gia. Ta mẹ là thể chế nội. Cũng coi như là có điểm nhân mạch kiến thức. Ngươi cũng biết Trung Đô cái này địa phương người nào đều có. Không cẩn thận đắc tội một cái ai biết là quỷ là thần. Cho nên có chút người có thể không quen biết, nhưng nhất định phải biết. Này Vương gia bối cảnh không nhỏ, phía trên là quân khu thủ trưởng, địa vị ngạnh thực, cái này tiểu tam gia là vị kia thủ trưởng trực hệ thân tôn. Tuy rằng từ thương, nhưng nghe nói ở nhà cực kỳ được sủng ái. Giống ta loại này tiểu thí dân cùng vị này phòng trường 8 gậy tre đều liên lụy không đến cái gì quan hệ, nhưng khoảng thời gian trước vị này tiểu tam gia tìm tới ta. Hứa cho ta chỗ tốt không ngoài chính là những cái đó tài nguyên. Bất quá người này trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói muốn cùng ngươi nhận thức một chút. Ta không đáp ứng. Nói trước tới hỏi một chút ngươi. Tư Dương nhìn mắt ảnh chụp. Mặt mày đoan chính mang theo một chút phong tình. Tuy rằng thoạt nhìn phong lưu tướng. Lại là cái si tình loại. Bất quá có lẽ là mệnh cách quá hảo. Tổ tiên mấy bối đều là đại phú đại quý. Lại là hướng thiện nhân gia. Vì thế có chút khuyết tật tự nhiên muốn ở con cháu trên người thể hiện một ít. Xem cái này cái gọi là vương gia tiểu tam gia tướng mạo. Nhân trung long phượng lại góa buộc cả đời. Hắn nguyện ý cho ngươi tài nguyên ngươi liền thu đi. Lần sau nếu hắn lại tìm ngươi liền nói cho hắn. Nghĩ muốn cái gì bằng bản lĩnh tới. Ta không nhúng tay không can thiệp. Chỉ cần hắn có cái kia năng lực Lý Hạo bát quái nói. Hắn nghĩ muốn cái gì. Không phải muốn nhận thức ngươi thì ngươi hỗ trợ giải quyết phiền toái. Tư Dương nói, hắn muốn Tòng Mộng, Lý Hạo tức khắc mở to hai mắt nhìn. Tòng Mộng, chính là Tòng Mộng không phải, Lý Hạo tức khắc đối vị kia tiểu tam gia cảm thấy đồng tình. Thích ai không tốt, thế nhưng thích một cái đã chết thượng trăm năm quỷ. Này duyên phận không khỏi đến trễ lâu lắm điểm đi, có chút người chính là kinh không được nhắc tới. Buổi chiều Lý Hạo hồi công ty quản lý thời điểm đã bị vị này vương gia tiểu tam gia đổ vừa vặn. Một cái 26-7 tuổi nhưng thoạt nhìn có vài phần nhã vĩ, nam nhân dùng một cái vở ngăn cản. Hắn, cái này điện ảnh có lẽ phòng bán vé sẽ không thế nào. Nhưng chính phủ dắt đầu, đại gia tụ tập, tuyệt đối là tăng lên bức cách. Nếu chụp, người cả người khởi, điểm liền sẽ hoàn toàn không giống nhau. Thế nào? Cái này tài nguyên còn vừa lòng. Lý Hạo nhìn cái này nói là thái tử đều không quá vương gia, tiểu tam gia hơi hơi mỉm cười. Cũng không có duỗi tay tiếp nhận kịch bản, mà là nói, ngươi ý tứ ta đã đề ra, Tư Dương cũng cho ta đối với ngươi chuyển cáo một câu. Nghĩ muốn cái gì chính mình đi tranh thủ, hắn sẽ không nhúng tay, sẽ không hỏi đến. Vương Chính Thành hơi hơi nhíu mày. Đại khái trước nay là bị người phủng quán, hiện giờ hắn chủ động muốn cùng người này nhận thức, nhân ra thế nhưng không phản ứng hắn, tức khắc có chút không quá vui sướng. Ta là muốn cùng hắn thấy một mặt, Lý Hạo nói. Không cần thấy hắn cũng biết ngươi muốn làm cái gì, Vương Chính Thành bĩ bĩ cười. Nga, vậy ngươi nói hắn cảm thấy ta muốn làm cái gì? Coi trọng nhân gia trong nhà nữ hài bái, Vương Chính Thành tức khắc híp híp mắt. Nghe nói cái kia nữ sinh là ngươi đồng học trong nhà hầu gái. Ta tưởng thỉnh nàng tới nhà của ta làm việc, Lý Hạo cười cười. Vương Thiếu, làm việc phía trước ta cảm thấy ngươi trước điều tra rõ ràng ta đồng học thân phận lại nói tương. Đối hảo, đến nỗi đi nơi nào điều tra, ta cho ngươi chỉ cái địa phương đi. Đặc cần bộ, Vương Chính Thành sắc mặt có chút biến hóa. Đặc cần bộ là địa phương nào hắn tự nhiên là biết đến. Bất quá hắn cũng không có tưởng quá nhiều. Một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, đặc cần bộ hơn 10-20 tuổi tiểu thiên sư nhiều đến là. Chỉ là thiên sư cái này chức nghiệp đối với người thường tới nói khả năng rất lợi hại. Nhưng đối hắn loại này gia đình tới nói kỳ thật cũng liền như vậy mà thôi. Cho nên đối Lý Hạo ý có điều chỉ cũng không có để ý nhiều. Nhưng cũng tính cho hắn chỉ cái lộ. Cho nên đem kịch bản hướng Lý Hạo ngực một phép, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cảm tạ, Lý Hạo nhìn trong tay kịch bản nhướng mày. Không khách khí nhận lấy. Bên này có người đào hoa khai chính thịnh, mà mặt khác một bên, có người đang ở rơi xuống tử thần lưỡi hái. Thấy Lan Cẩn tu thế nhưng đem sau mục tiêu hướng Lan Tự Minh. Tư Dương nói, không phải còn có rất nhiều người được chọn sao? Ta cảm thấy ngươi có thể lấy những người đó luyện luyện tập. Này Lan gia đại trưởng lão khẳng định có một ít bảo mệnh át chủ bài. Ngươi mới nắm giữ cổ lực lượng này không lâu, Lan Cẩn Tu nói. Ta biết, nhưng ta thích loại này khiêu chiến. Hơn nữa ta chân chính mục tiêu là Lan Nhất Thanh. Nếu một mặt khoảnh khắc chút một đao là có thể giải quyết. Cũng không biết còn muốn bao lâu mới có thể tăng lên chút thực lực. Không bằng lấy một ít người tới ma ma đao, Tư Dương nghe vậy gật gật đầu. Chính ngươi có kế hoạch liền hảo, Lan Cẩn Tu nói. Ngươi cảm thấy, nhận lấy toàn bộ Lan gia như thế nào? Tư Dương nhướng mày, thu phục có thể so báo thù muốn khó được nhiều, Lan Cẩn Tu chiều hắn cười cười. Như vậy mới càng có ý tứ. Hết chương.